có thể là của hắn, trưởng khống lực phi thường cường đại. Có thể đem một phần lực biến thành mấy phần lực khiến cho. Cho nên, một ngày chiến đấu, cũng có 400 triệu tả hữu chiến lực. Cứ như vậy, một người một con mèo ngược lại là đánh ngang sức ngang tài. Nhưng nói tóm lại vẫn là Son Goban yếu hơn. Cho nên mỗi lần cuối cùng đều là Son Goban bị đánh không thể không rời khỏi. Được rồi, Son Goban, Dandy dừng lại trị liệu. Cảm ơn ngươi, Dandy, không cần khách khí. Đúng rồi, Dandy, Pixay, ta 2 ngày nữa muốn đi. Son Goban nói rằng, đi, các người cũng biết, ta không phải cái thời không này nhân. Ta muốn trở về chính mình thời không? Son Goban nói, hồi chính mình thời không? Pixay cùng Dandy trợn to mắt. Đúng nga, cũng cần phải trở về. Son Goban thở dài một tiếng, biến mất ở trước mặt hai người. Một mảnh xinh đẹp trên bình nguyên Son Goban hiện ra thân ảnh. Cộng lại đều 5 năm. Lúc này ta cái thời không kia, hẳn là lật ra vũ trụ thiên văn chương. Sợ là nghênh đón Radix đột kích a. Ấn Nguyên Long Châu, Radix đột kích, trên địa cầu không ai có thể chiến thắng hắn. Son Goku cùng Piccolo đám người liều mạng già mới đưa Radix giết chết. Vì vậy Son Goku cũng đã chết, nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Kế tiếp càng đáng sợ hơn người Saiya đi tới địa cầu. Mà đến người Saiya chính là Kadix cùng Nadix. Kadix cùng Nadix về sau liền là kinh khủng nhất phi đe gặt hái. Tuy là ấn nguyên kịch tình, Son Goku bọn họ đều nhân họa đắc phúc. Có thể là như vậy nhân họa đắc phúc không cần cũng được. Bởi vì mình cái này con bướm đến, Son Goban cũng không nhận ra kịch tình liền nhất định sẽ ấn nguyên lai đi. Như là đã ra một chút lầm lỗi, làm cho cả địa cầu bị Kadix phá hủy. Hoặc là Son Goku đám người toàn bộ chết ở phi đe trong tay. Vậy là phiền toái lớn. Cho nên Son Goban phải không đi cũng phải đi. 3 ngày sau, địa cầu thiên giới chi thượng. Son Goban, người thật muốn đi. Son Goku, Kadix, Piccolo, Bulma, Son Gohan, Pixay, Dandy, thần mèo Karin thậm chí Chikai, Quy Tiên Nhân, Krillin, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Yamcha các loại, chờ, đều ở đây, cái này 4 năm, không chỉ có Son Goku bởi vì Son Goku thay hắn luyện chế một cái mới thân thể mà bị sống lại. Quy Tiên Nhân, Krillin, Tiên Sinh Han, Chiêu Chư, Yamcha cũng bị mọi người dùng Namek Tinh Long Châu cho sống lại. Cũng nên đi, Son Goban ánh mắt đảo qua mọi người. Rơi ở một người vóc dáng vô cùng cao lớn thanh niên trên người. Cái này 4 năm, Son Gohan vóc dáng vọt rất nhanh. 1 năm giống nhau, 4 năm qua đi, đã từ năm đó 11 tuổi cậu bé biến thành cao lớn thanh niên dáng dấp. Ngoại trừ vóc dáng bên ngoài, ở võ đạo nghiên cứu bên trên Son Gohan tiến bộ cũng rất nhanh. Son Goban cũng thông qua cùng hắn giao lưu hoạch ích lương đa. Đương nhiên để cho người vui mừng là Son Gohan tu vi đã vượt xa khỏi Son Goku cùng Kadix. Đến một cái làm người ta giật mình cao độ. Gohan, hiện tại thực lực của ngươi đã rất cao. Bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Còn nhớ rõ ta dẫn ngươi đi chính là cái kia kính ảnh thánh trong đất sinh vật sao? Son Goban nói rằng, ta nhớ được, những sinh vật kia quá kinh khủng. Son Gohan ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi thấy uy lực kỳ thực đều con là bọn họ thực lực chân chính 1/10000. Cho nên, nói vô chỉ cảnh, võ vô chỉ cảnh. Hơn nữa, Son Goban mỉm cười. Ở trên địa cầu, liên tàng có một cực kỳ khủng bố mạnh mẽ đại gia hỏa. Son Goban chỉ tự nhiên là Long Châu cuối cùng Boss, Mabu. Tên kia ở đâu? Kadix kêu lên. Son Goban, người sẽ không nói là mới người nhân tạo a? Không phải người nhân tạo, mà là ma tạo ma. Son Goban cười híp mắt nói. Ma tạo ma, từng cái ngạc nhiên.